Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1295, hiểu lầm. Rosen lúc này thật muốn thổ huyết, giáo sư bọn họ đem mình tiễn trở về, cư nhiên ngại vì bộ mặt không nói cho hắn chuyện lớn như vậy. Giáo sư hắn không phải như thế hãm hại đội hữu người A. Rosen không khỏi nghĩ đến, giáo sư hắn khả năng đối với mình dụng tâm linh năng lực, đem thống khổ ký ức hoàn toàn xóa đi, ngược lại hắn còn có thể để giáo sư độc tâm, hắn cũng không hề nói dối. Giáo sư cũng nói qua, hắn chỉ là tiêm vào dược tề để chính mình năng lực ẩn núp. Miễn là dừng thuốc, khắc phục thống khổ liền có thể sử dụng. Hắn cẩn thận nói ra. Xem ra ta hiểu được tin tức cũng không hoàn toàn. Chẳng biết tại sao, tương lai người cũng không có nói cho ta biết những thứ này, chắc thở dài. Cuộc sống như thế thất bại, ta cũng không muốn hướng người ngoài kể ra. Chết tiệt, ngươi nói Riven, Raven, đi ám sát Chatfield bác sĩ. Riven, Raven, không phải lạm sát kẻ vô tội nhân. Ta sợ người kia là hại chết bên trong trinh. Mới để cho Riven, Raven, mất lý trí. Ai, ta phải đi thông báo Riven, Raven. Rosen từ chắc không ưỡn ẹo trong giọng nói nghe ra nào đó tin tức. Sợ đến kém chút bắt không được trong tay kính dâm. Xin tha thứ ta, giáo sư, ta từ trong lời của ngươi cảm thấy. Riven, Raven, là ngươi thê tử, mà các ngươi nhi tử là bên trong trinh. Chắc thống khổ gật đầu một cái, Rosen kính dâm té xuống đất, hắn tâm lý nhịn không được mắng chửi người. Chắc, Eric, các người dĩ nhiên không nói trọng yếu như vậy sự tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc đó trong phòng đều là Chắc học sinh. Hắn chẳng lẽ là ngại nói, vậy hắn cũng có thể dùng tâm linh truyền âm cho hắn giảng thuật a. Rosen không phải quá chắc chắn cung cấp chính mình tại tương lai lấy được tin tức. Ta trong tương lai biết, Riven, Raven, hiện tại hành tung không xác định, chúng ta có thể phải trước cứu ra Eric, cùng nhau nữa tìm kiếm nàng, khuyên bảo nàng không nên giết người. Chắc thở dài một tiếng, nhìn Rosen lộ ra hổ thẹn biểu tình, hắn tuy là ức chế chính mình năng lực, nhưng là hắn lại không phải muốn trị liệu cột sống, chỉ là bởi vì tâm tình quá mức uể oải. Hắn cơ bản rèn luyện hàng ngày còn giữ. Hắn bằng vào đối với người hiểu rõ, phán đoán Rosen không có nói sai. Ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Rosen, ta của tương lai khả năng bởi vì hư vinh che giấu rất nhiều tin tức. Ta không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại biến thành như vậy người dối trá. Xin tha thứ ta, vô luận như thế nào, hiện tại ta phải gánh chịu chính mình làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Hắn trên mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng thống khổ. Xin tha thứ, ta cần thu thập mình một chút. Chắc ly khai, Rosen khó có thể khắc chế hiếu kỳ của mình. Hắn nhìn ra chắc lại không thể nói nỗi khổ tâm, nhưng hắn hiện tại bức thiết muốn hiểu tin tức. Hắn nhìn về phía Hanh. Thành khẩn xin lỗi, tiểu tử, vừa rồi không có ý tứ. Ta sao biết được đạo giáo thụ trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Hành suy nghĩ một chút, nếu như Rosen cái gì cũng không biết, có thể sẽ trực tiếp hỏi giáo sư, để hắn càng thêm khó chịu. Hắn hạ nói, đây hết thảy là từ bên trong trinh bắt đầu. Hắn dị năng giác tỉnh, là một loại đối với mình thương tổn rất lớn năng lực. Chắc dùng phương pháp của mình muốn phong ấn hắn. Riven, Raven, lại muốn để hắn được trị liệu. Chắc thuyết phục Riven, Raven, nhưng không có để bên trong trinh chuyển biến tốt đẹp. Mà hắn cùng Riven, Raven, đã ở rất nhiều lý niệm bên trên phát sinh phân kỳ. Sau đó Riven, Raven, mang theo bên trong trinh ly khai. Rosen tâm lý cực kỳ đồng tình Chắc. Vợ con chạy, khó trách hắn thống khổ. Vấn đề là hắn cũng quá không phải nam nhân. Hắn lại không phải đi tìm bọn họ.